Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 131, Bạch Hoàng hậu. Tới đây nhà giam, Hàn Ca phát hiện là so với lần trước ở đập lớn trên khu vực trên người biến dị còn nhiều. Hàn Ca nhún nhún vai, trực tiếp để Lục Kiếm Nô phóng thích những người biến dị này. Kha kha kha, các tiểu tử, hiện ở các ngươi tự do, theo trong lòng các ngươi cảm giác đi. Đi tới phần cuối sẽ có một cái lão đầu chọc lái phi cơ đến mang các ngươi rời đi. Vì lẽ đó về sau liền không liên quan chuyện của ta. Sống hay chết, liền xem chính các ngươi tạo hóa. Ta chỉ là lão già đầu chọc kia xin nhờ mà tới cứu các ngươi người. Lấy giáo sư tâm điện cảm ứng. Nếu có thể khống chế lại Wolverine. Khẳng định như vậy cũng cái kia chỉ dẫn những người biến dị này đi tới thích hợp địa điểm. Đồng thời trong này cũng không có thiếu đến nay còn bảo lưu lấy nhất định chiến đấu lực. Tiên sinh, ta tên Emma, có thể nhờ ngươi mau cứu tỷ tỷ ta sao? Nàng còn bị tên ác ma kia khống chế. Một người mặc màu trắng áo thun vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Dung nhan tinh xảo nữ nhân đi tới Hàn Ca trước mặt. Khẩn cầu nói, Emma, ngươi siêu năng lực là cái gì? Tâm điện cảm ứng cùng kim cương hóa. Emma không chút do dự nói. Bạch Hoàng hậu sao? Hàn Ca nỉ non một câu. Thú vị, Bạch Hoàng hậu, tên Emma cách Thụy Ti Frost. Xuất thân từ nước Mỹ Boston một cái gia đình giàu có bên trong. Thế nhưng kỳ gia đình sinh hoạt lại không thể lấy hạnh phúc mà nói. Phụ thân là lãnh khốc vô tình độc tài thương nhân. Mẫu thân lại thường thường bởi vì gia đình áp lực mà lạm dụng tinh thần dược vật. Nàng siêu năng lực là tâm linh cảm ứng cùng kim cương hình thái. Tiểu cô nương, người có thể theo ta đi. Hàn Ca còn không biết. Rời đi đám người kia bên trong. Còn có thanh niên thời kỳ Cyclops Scott. Hàn Ca mang theo Lục Kiếm Nô cùng Logan chậm rãi đi vào một gian phòng thí nghiệm. Người ở đây, đại đa số đều mặc áo blau. Chính tại làm chút khâu lại loại hình công tác. Mà tại bọn họ đao nhỏ dưới. Nhưng là từng cái vô tội người biến dị. Những người biến dị này, đại đa số cũng trải qua thống khổ dằn vặt. Hiện ở còn để Streaker ở thân thể bọn họ trên làm giải phẫu. Khiến cho bọn họ có thể nắm giữ nhiều tầng dị năng. Trở nên vô địch. Đồng thời bọn họ đại não tất cả đều bị Streaker tẩy não. Chỉ cần bọn họ có thể tỉnh lại, bọn họ cũng là Streaker trên tay mạnh mẽ nhất lợi khí. Streaker thượng tá, người vẫn tốt chứ? Hàn Ca mang theo mỉm cười. Đi tới, người là ai? Streaker cau mày hỏi. Một người bình thường. Hàn Ca nhai nuốt lấy kẹo cao su. Nói, thế nhưng ngươi lần trước bắt ta muội muội, sau đó giết ta cha nuôi. Vì lẽ đó ta tới tìm ngươi. Lần trước, khu vực sự tình là ngươi làm. Ngươi cũng là người biến dị. Streaker cảnh giác nhìn Hàn Ca hỏi. Khu vực sự tình là ta làm. Thế nhưng ta nhưng cũng không là người biến dị. Hàn Ca nhún nhún vai. Nói, phía trên thế giới này, trừ người biến dị ở ngoài. Không phải còn ủng có rất nhiều loại có thể thu được siêu năng lực phương thức sao? Người biết rõ Spider-Man sao? Biết rõ Osborn tập đoàn thằn lằn huyết thanh sao? Biết rõ chịu đựng vũ trụ xạ tuyến bức xạ mà nắm giữ siêu năng lực Fantastic Two sao? Biết rõ giáo sư đệ đệ Juggernaut sao? Bọn họ cũng không phải là bởi vì người biến dị mà thu được siêu năng lực. Ta cũng không phải. Vì lẽ đó ngươi đến đây chính là vì báo thù. Có thể nói như vậy. Dù sao ta cha nuôi chết, làm sao cũng có cái giao cho chứ. Hàn Ca mỉm cười nói. Nhìn các ngươi còn có lời gì đối với hắn nói. Một lúc muộn, cũng không có cái gì có thể nói. Hàn Ca quay đầu nhìn về phía Logan cùng Emma. Logan, Streaker tầm mắt rời đi hướng về sói thúc. Cười nói, hoan nghênh trở lại trong chiến tranh tới. Nếu Hàn Ca cho bọn họ kéo dài thời gian thời cơ. Như vậy Streaker cảm giác mình không quý trọng cũng có lỗi với chính mình. Chỉ cần mình vũ khí trừ 23 có thể tỉnh lại. Những người trước mắt này tính được là cái gì? Cũng phải bị hắn giết chết. Ở ta đem ngươi mở ngực mổ bụng trước. Ta cần một cái giải thích. Ta muốn đem các ngươi lực lượng tập trung lại. Cái gì? Người biến, dị sát thủ, là cuối cùng điểm hội tụ. Ta hoa rất nhiều năm đi tìm hắn. Tìm tới hắn, tìm tới thích hợp năng lực. Những người có thể ở cùng một thân thể bên trong cộng đồng tồn tại mà không phải đem hắn tê liệt. Năng lực, con trai của ta liền là cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Mà ngươi là cái cuối cùng. Logan, ngươi để vũ khí trừ 23 trở thành khả năng. Ta đã từng tìm kiếm quá ngươi hiệp trợ. Nhưng là ngươi nhưng muốn bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng mà ta phát hiện, không có so với báo thù càng có thể khích lệ trầm mê ở gia đình nam nhân. Tỷ tỷ ta, người đem tỷ tỷ ta làm đi nơi nào? Không có chờ streaker phí lời xong xuôi. Thật sự là không kịp đợi cỡ lớn là Lì Emma lo lắng hỏi. Không nên gấp gáp, tiểu cô nương, ta đang định nói tới chỗ này. Streaker thân mật hướng về Emma cười cười. Vị này chính là hắn trọng điểm quan tâm người biến dị bên trong. Hắn đương nhiên nhận ra nàng khuôn mặt. Đi ra đi, theo streaker mệnh lệnh. Cho rằng dáng dấp thành thục mỹ nữ xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Khi nàng nhìn thấy Emma thời điểm, không thể chờ đợi được nữa theo Emma ôm ấp đến đồng thời. Muội muội, tỷ tỷ, hai người biểu hiện ôm ấp. Thế nhưng Logan nhưng xem ngốc, bởi vì người phụ nữ kia đúng là hắn bạn gái Kira. Cái kia đã chết đi bạn gái Kira. Thế nhưng hiện ở nàng vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở Logan trước mặt. Ngươi thật cho là chúng ta hội tùy tiện như vậy thả ngươi đi sao? Ngươi là một nhân vật nguy hiểm. Ta càng muốn thời khắc chú ý nguy hiểm nhân vật nhóm. Ngày ấy, chúng ta cho nàng đánh một châm acid chloric tắc tần hóa chất. Có thể hạ thấp nhịp tim. Thậm chí có thể rơi xuống gần như đình chỉ. Logan tan vỡ trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất. Không thể tin được cái kia chính mình yêu tha thiết nữ nhân. Cũng chỉ là streaker biên chế đi ra một hồi âm mưu. Đừng với hắn phát hỏa. Nàng đối với các ngươi người biến dị mà nói. Cũng rất trọng yếu. Kira biến chủng năng lực là thôi miên. Tiếp xúc thôi miên. Nàng có thể thông qua giải trừ người khác mà ảnh hưởng người khác. Không bình thường thích hợp dùng để làm mồi dụ. Trước đây giữa các ngươi cũng không phải là thật. Lão bằng hữu. Không. Logan. Đừng nghe hắn nói. Ta chưa từng có dùng năng lực chính mình để ngươi yêu ta. Đối với việc này là, ta không có lừa ngươi. Thật xin lỗi, Logan, ta không cầu ngươi có thể tha thứ ta. Thế nhưng đó cũng không phải ta muốn. Chỉ là ta muội muội bị bọn họ kèm hai bên. Là streaker vẫn ở áp chế ta. Kira ôm thật chặt muội muội mình Emma khóc nước mắt nói. Emma cũng khóc ròng ròng. Nàng hoàn toàn không biết mình tỉ tỉ vì là mình làm ra lớn như vậy hy sinh. Ha ha, không sai, những này là ta bức bách. Streaker nhún nhún vai, nói, thế nhưng Logan, nữ nhân này cuối cùng vẫn là lựa chọn phản bội ngươi. Không phải sao, ở ngươi cái này người yêu cùng muội muội trong lúc đó. Nàng cuối cùng lựa chọn muội muội nàng, mà không phải ngươi. Như vậy ngươi thật cảm thấy nàng có cỡ nào yêu ngươi sao? Ngươi câm miệng. Logan hướng về streaker gào thét một tiếng. Tiếp theo ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kira. Được, hiện ở là tất cả đều vui vẻ. Đại gia nghi mê hoặc đều chiếm được giải quyết. Streaker, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Còn có lời, liền mau nói. Không phải vậy đến thời điểm ngươi cũng chớ có trách ta không cho ngươi thời cơ a. Nhai nuốt lấy kẹo cao su Hàn Ca nhàn nhạt nói. Deathstrike, ngăn cản bọn họ. Streaker biến sắc, đột nhiên né tránh đến vách tường về sau. Mà ở bên cạnh hắn, một cái châu Á nữ nhân đột nhiên duỗi dài giống như miêu chảo Adamant sầm móng vuốt. Vẻ mặt dữ tợn hiện ở Hàn Ca mấy người nhào tới. Nàng mái tóc màu đen, nhìn như nhu nhược, mỹ lệ làm rung động lòng người. Buộc đuôi ngựa. Là một cái có nhân loại tình cảm người đột biến. Cũng có thể là người cải tạo. Là William Streaker trợ thủ. Bởi cha nàng chính là sáng tạo Wolverine loại này siêu cấp chiến sĩ người phụ trách. Cho nên nàng nắm giữ cùng Wolverine tượng đồng năng lực. Hơn nữa nàng muốn Wolverine đối với nàng phụ thân chết phụ trách. Tử vong nữ. Lady Deathchild, Yurikaya A, sinh ra ở Nhật Bản Osaka, Sakaa, Japan, cha nàng LRDRKSCND lúc trước Nhật Bản thần phong đội phi công. Sau trở thành khoa học gia, chủ yếu nghiên cứu lợi dụng Adamantium, SANTIU, chế tạo nhân thể cốt cách. Phụ thân chết rồi, nàng tiếp tục cha nàng công tác. Tử vong nữ là một tên siêu cấp võ thuật gia, tinh thông Nhật Bản kiếm thuật cùng với khác các loại võ sĩ kỹ năng. Nàng cũng là một tên đỉnh cấp phi công. Nàng cũng có thể nói lưu loát tiếng Nhật cùng tiếng Anh. Nàng mỹ mạo, nhìn như nhu nhược thân thể rất có sức mê hoặc, khiến người ta khinh địch. Cyclops liền ăn cái này thiệt thòi. Tử vong nữ tự cao có thể tự mình phục hồi như cũ. Bởi vậy nàng chiêu thức công kích sắc bén mà quên phòng thủ. Lấy chảo công nhanh, tàn nhẫn, dáng người linh động cùng xuất kỳ bất ý thủ thắng. Bởi vậy nàng thân thể da thịt mềm mại trượt linh. Chiến đấu phục chỉ có một tầng mỏng manh áo đen. Điểm ấy cùng vũ trang đầy đủ. Bắp thịt trắng kiện Wolverine hoàn toàn khác nhau. Tử vong nữ, Adamantium móng vuốt, rất tốt. Hàn ca cười cười, trực tiếp để lục kiếm nô để bắt. Bắt đầu kết ấn, thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Ở người thi thuật trong tay chế tạo nước toàn qua gồm hình thái áp xúc thành nước tiêu thương. Phân tầng không định hướng nhanh chóng xoay tròn. Dùng lực đầu quân đi. Vừa tiếp xúc mục tiêu liền hình thành cự đại vòi rồng. Uy lực cự đại lại hoa lệ lợi hại. Phạm vi công kích hội ứng chakra đo mà thay đổi. Nơi này sát bên hải dương. Dùng thủy độn uy lực to lớn nhất. Hàn ca trong tay hình xoắn ốc súng bắn nước trực tiếp đâm về bay nhào mà đến tử vong nữ. Trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Thủy độn thủy lao thuật. Dùng thủy cầu to lớn kiện hàng địch nhân khiến cho nghẹt thở. Một viên thủy cầu to lớn đem tử vong nữ bao vây lấy. Tùy theo, toàn bộ thủy cầu liền cũng không thấy. Hàn ca đem đưa đi chư thiên giao dịch trong các. Ở giao dịch trong các nếu như còn có dã tính muốn công kích chủ cửa hàng nói. Hừ hừ, hiểu được ngươi nếm mùi đau khổ. Triển khai nhẫn thuật thời gian dù sao cũng là rất nhanh. Hàn ca cùng lục kiếm nô chế phục tử vong nữ. Hướng thẳng đến Striker đuổi tới. Hàn ca còn không tin. Liền điểm ấy thời gian. Striker có thể gây ra cái gì yêu thiêu thân. Striker tiến vào phòng làm việc của mình. Từ bên trong lấy ra một khẩu súng. Thương bên cạnh có đặc chế viên đạn. Cho Logan tiêm vào Adamantium dịch thể mỹ nữ bác sĩ chạy tới. Chính là muốn hướng về Striker hồi báo trong căn cứ lúc này hỗn loạn tình huống. Adamantium viên đạn, để chúng ta nhìn có mấy người đầu có thể chống đỡ được. Striker phối hợp nói. Adamantium viên đạn, thực sự là lãng phí. Người dĩ nhiên nắm Adamantium loại này kim loại hiếm chế tạo loại này vô dụng đồ vật. Striker, ta thực sự là không biết nên nói như vậy ngươi tốt. Hàn ca lắc đầu một cái, đi vào Striker văn phòng. Cô gái đẹp kia thầy thuốc tự động cho Hàn ca nhường đường. Dù sao Hàn ca phía sau đi theo 6 người, tựa hồ cũng không giống như là người tốt lành gì. Đừng nhúc nhích, Striker cầm súng trực tiếp nhắm ngay Hàn ca. Kích động nói, ngươi tới nữa, ta liền nổ súng. Vậy ngươi liền nổ súng a, vừa không có người ngăn cản ngươi. Hàn ca mỉm cười nói. Ta thật nổ súng a. Ta thật muốn nổ súng. Ta con mẹ nó gọi ngươi mở a. Ngươi buộc ta. Striker trực tiếp nổ súng. Thế nhưng nổ súng về sau. Chỉ thấy Hàn ca dựng thẳng lên hai ngón tay. Đem hướng cu ích phóng ra Adamantium viên đạn xen lẫn giữa ngón tay. Hàn ca tiện tay liền đem viên đạn cho ném. Adamantium thành hình về sau. Liền lại không pháp thay đổi nó hình thái. Vì lẽ đó Hàn ca cầm nó căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Súng ống, thứ này, ta lên tiểu học về sau liền không nắm. Ngươi lại vẫn cầm nó đi ra lúc trước loạn lắc. Thực sự là mất mặt. Hàn ca cũng tới chẳng muốn theo Striker nhiều lời. Trực tiếp đem ném vào chư thiên giao dịch các. Ở nơi nào, vừa đánh mất cha ruột Min đi. Nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi hắn cái này cứu nhân giết cha. Hàn ca cũng không để ý đến cô gái đẹp kia thầy thuốc. Trực tiếp liền đi ra ngoài. Ngẫm lại, Nơi này thật giống cũng không có gì Lục Kiếm Nô sự tình. Hàn ca cũng làm cho bọn họ trở lại. Hàn ca chính hướng về theo đường cũ trở về đây. Thế nhưng đi tới nguyên lai địa phương. Đã nhìn thấy một cái tát cũng bị niêm phong lại người đang cùng Wolverine Logan cùng kiếm sĩ hổ đối. Chiến. Không hổ là đánh hổ thân huynh đệ. Ra trận phụ tử binh a. Hàn ca cảm thán một câu. Cẩn thận. Nơi ở bên cạnh Bạch Hoàng hậu Emma cùng Ngân Hồ Kira bỗng nhiên nói. Nguyên lai Hàn ca xuất hiện để vũ khí trừ 2-3 thanh mục tiêu thả ở Hàn ca trên thân. Hội thuấn di vũ khí trừ 23 trực tiếp thuấn di đến Hàn ca phía sau. Trong tay Adamant sầm trường kiếm trực tiếp bổ về phía Hàn ca. Ngoặc kép chấm, mà đâu, bá mễ, chơi, kim trung pháp tướng bỗng nhiên thiểm hiện. Vì là Hàn ca ngăn trở công kích, vũ khí trừ 23 thấy công kích mình dĩ nhiên không có đạt hiệu quả. Dưới kinh ngạc trái tránh phải tránh, liên tục run run đối với Hàn ca phát động công kích. Thế nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Chỉ nghe leng keng kim thiết đan xen tiếng va chạm. Thế nhưng trường kiếm trong tay của hắn căn bản phá không Hàn ca kim trung pháp tướng. Lần này cũng làm cho kiếm sĩ hổ Victor cùng Wolverine Logan xem trò vui. Bọn họ áp lực lần này toàn bộ bị Hàn ca cho gánh vác đi qua. Người tốt nhé. Trái phách phải chém một lúc vũ khí trừ 23 cũng nổi giận. Lão tử trên người có bao nhiêu loại dị năng a? Còn chị không ngươi? Cyclops, một tia ánh sáng đỏ trực tiếp từ vũ khí trừ 23 trong đôi mắt phát ra. Mà Hàn ca kim trung pháp tướng đụng vào nhau. Lần này Hàn ca cũng có chút áp lực. Hắn duy trì pháp tướng kim trung cũng phải cần nội lực làm chống đỡ. Tuy nhiên nội lực rất hùng hậu. Có thể chống đỡ hắn hơn 10 ngày không ăn không uống. Bách độc bất xâm cái gì? Thế nhưng cái này Cyclops năng lượng đẳng cấp vẫn có chút cao. Nếu như tiếp tục như vậy xuống nói. Hàn ca phỏng chừng lại quá nửa giờ. Cùng cái này Cyclops đụng nhau kim trung pháp tướng sẽ đem hắn nội lực tiêu hao sạch sẽ. Vì lẽ đó a, Hàn ca phải nghĩ biện pháp. Cho tới chạy trốn. Chạy trốn là không thể nào. Đời này cũng không thể chạy trốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.